có thể nhiệt độ cũng đang bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Mà những thứ kia trên không trung bay muốn bông tuyết, lại cũng không rơi xuống đất. Ngân quang ở phía xa tự hồ lóm lên một chút, lần đầu tiên lóm lên thời điểm, phản phất còn ở chân trời. Nhưng ở cái này lóm lên lúc, nhưng đã đến phụ cận. Hai đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phía trước. Là hắn, thật sự là hắn. Quốc tử thân thể quơ quơ trong mắt đã là lấy làm kinh ngạc. Khổng Đức Minh theo bản năng khoát tay, đem Bạch Hổ công tước kéo túm đến bản thân trước người, lấy hồn đạo khí đem khống chế được. Giờ này khắc này kia đột nhiên đến quát bảo ngưng lại quốc tử hai người, chính là một nam một nữ. Nam tử kia, một thân đạm trường bào màu lam, một đầu tóc dài ở sau ớt tung bay, tướng mạo anh tuấn. Hơn kỳ dị chính là trên người hắn có dũng khí xuất trần khí chất. Ở thân thể của hắn chung quanh, bông tuyết không ngừng xuất hiện từng đoàn đinh ốp hình dáng ở lặng lẽ quanh quẩn. Mỗi một tấm bông tuyết chợt ẩn chợt lộ vẻ, làm bọn nó biến mất thời điểm. Bông tuyết mặt ngoài bám vào một tầng màu bạc nhạt quang thải, không nhìn kỹ không cách nào phân rõ. Mà ở bên cạnh hắn cái kia người nữ tử thì càng lộ ra vẻ sặc sỡ ló mắt. Mặt phấn màu lam lớn cuộn sóng tóc dài vẫn từ phía sau buông xuống đến chân, tuyệt mỹ kiều nhan làm thiên địa hành động thất sắc. Đồng dạng là mặt phấn màu lam trong đôi mắt quanh quẩn nhàn nhạt vầm sáng. Ở thân thể nàng chung quanh, nhu hòa kim sắc quang mang không ngừng lóm ra. Mỗi một lần lóm lên, tuy nhiên cũng có rất nhỏ rồng ngâm thanh xuất hiện. Ở quốc tử bên cạnh, đã có người lên tiếng kinh hô. Đây là Hoắc Vũ Hạo. Cái kia đã từng một vân, sơn, mười Hoắc Vũ Hạo, linh văn đấu la Hoắc Vũ Hạo. Ở bên cạnh hắn hẳn là Long Điệp đấu la Đường Vũ Đồng. Đúng vậy, này chợt xuất hiện ở trên chiến trường người, chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng A. Kinh nghiệm 3 năm khổ tu, bọn họ ở không lâu lúc trước, rốt cục xuất quan. 3 năm thời gian, ở độ sâu minh tưởng trong quá trình, phản phất chẳng qua là qua trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo rốt cục thành công hấp thu tài nhãn bạo quân chúa tể toàn bộ tinh thần lực. Sau đó bằng vào mình đã vượt xa cực hạn đấu la mặt, đến gần bán thần tầm thứ cường đại tinh thần lực. Khống chế trong cơ thể hồn lực hoàn thành thứ ba hồn hạt tu luyện. Hoàn toàn dung hợp trong cơ thể sở hữu hồn lực. Đồng thời, chưởng khống không gian lực lượng. Hắn thứ ba hồn hạt chính là không gian hồn hạt. Vốn là ở nửa năm trước, Hoắc Vũ Hạo tu luyện cũng đã hoàn thành. Nhưng Đường Vũ Đồng nhưng bởi vì không có hắn cường đại như vậy tinh thần lực, ở trong quá trình tu luyện tao ngộ bình cảnh. Hoắc Vũ Hạo lấy bản thân thực lực cường đại cùng với hai bên thân cận hồn lực, tinh thần lực vì dẫn dắt, vì nàng hộ pháp, mới rốt cục ở một ngày trước giúp nàng cũng hoàn thành cuối cùng đột phá thành tựu thứ ba hồn hạt. Bọn họ ở loài người xưa nay chưa từng có âm dương bổ sung song hồn hạt điều kiện tiên quyết. Vừa thành tựu thứ ba hồn hạt, lần nữa sáng tạo loài người kỳ tích. Mặc dù bọn họ như cũ là cực hạn đấu la cái này mặt cường giả, nhưng cũng tuyệt đối là đấu la đại lục trong lịch sử cường đại nhất cực hạn đấu la. Sau khi xuất quan, Hoắc Vũ Hạo bởi vì đối với vận mệnh cảm ngộ đã đạt đến càng sâu khắc tầm thứ, lập tức cũng cảm giác được có chút không ổn. Hai người bay đến phụ cận thành thị hơi sau khi nghe ngóng, sẽ không cấm quá sợ hãi. Bọn họ thế mới biết quốc tử thế nhưng không có tuân thủ ban đầu hứa hẹn, ngang nhiên phát khởi chiến tranh. hơn nữa ở trong chiến tranh đã diệt đấu linh đế quốc. Biết được tin tức kia, Hoắc Vũ Hạo không khỏi giận tím mặt. Đang vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, tối tăm bên trong, cảm nhận được một loại khó có thể hình dung sợ hãi. Tại khí cơ dẫn dắt dưới, mang theo Đường Vũ Đồng phá vỡ không gian, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đang ở mới vừa rồi quốc tử xuất kiếm một ít trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo thật ra thì còn xa ở năm ngoài trăm dặm. Hắn cảm nhận được kia sợ hãi cực hạn. Lúc này mới trước lấy thanh âm phá vỡ không gian. Đem thanh âm truyền đến. Ngang nhiên quát bảo ngưng lại quốc tử. Sau đó ở ngắn ngủn tính thời gian thở trong thời gian. Thông qua không gian áo nghĩa chưởng khống. Mang theo Đường Vũ Đồng kéo dài qua trăm dặm. Tới chỗ này. Nhìn quốc tử trước mặt trên người Bạch Hổ công tước. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng đã không chỉ là nổi giận, lại càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quốc tử nhìn hắn tâm tình cảm giác không phải là như thế đây. Bốn mắt nhìn nhau, quốc tử vành mắt nhất thời đỏ lên. Tại sao? Tại sao ngươi muốn ở hiện vào lúc này trở lại? Tại sao? Quốc tử trường kiếm trong tay giơ lên, đột nhiên đâm về bên cạnh Bạch Hổ công tước. Nàng biết bản thân thật sự nếu không xuất thủ chỉ sợ cũng không còn có cơ hội xuất thủ. Lần này, nàng toàn lực ứng phó, bản thân hồn lực đã tăng lên tới cực hạn. Nàng muốn giết hắn, chỉ cần giết hắn là có thể báo kia huyết hải thâm cừu. Đinh giòn minh thanh trung, trường kiếm đâm trúng, nhưng không cách nào xâm nhập. Quốc tử trợn mắt hốt mồm nhìn đến. Nguyên bản bên cạnh mình Bạch Hổ công tước. Thế nhưng đã đổi thành này Triêu Tư Mộ Tưởng người. Huyền Vũ Trí Hoáng, Hoắc Vũ Hạo thích nhất phục khắc hồn kỹ, vào giờ khắc này cứ vớt phụ thân sinh mệnh. Hắn bằng vào bản thân cường đại tinh thần lực cùng hồn lực. Cứng rắn phá khai rồi Khổng Đức Minh Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo. Hoàn thành Huyền Vũ Trí Hoáng. Bạch Hổ công tước đã xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí ở Đường Vũ Đồng bên cạnh. Trường kiếm đâm trúng Hoắc Vũ Hạo bộ ngực, phát ra một ít thanh giòn kêu sau, nhanh chóng từng khúc vỡ vụn. Khổng Đức Minh thất kinh. Theo bản năng khống chế của mình, Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo hướng vào phía trong co rút lại. Muốn cứng rắn áp chế Hoắc Vũ Hạo. Cút ngay. Hoắc Vũ Hạo giận quát một tiếng, trong phút chốc cả người hắn thân thể trong nháy mắt biến thành vàng ròng sắt. Mãnh liệt kim quang hướng ra phía ngoài bộc phát. Kinh khủng tinh thần phong bạo ở trong nháy mắt tràn ngập cho thân thể chung quanh một thước trong phạm vi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1312 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 615 vô địch. Thượng. Khổng Đức Minh tâm tình lúc này đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Hắn khiếp sợ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Cơ hồ là trước tiên tự hướng lui về phía sau mở. Kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Người này đối không gian chi lực khống chế lại nhưng đã đến loại này trình độ. Hắn vừa rồi vậy mà trong nháy mắt phong bế chung quanh tất cả không gian. Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo lớn nhất áo nghĩa. Tự là mượn nhờ không gian chi lực. Vô luận tao ngộ cường đại dường nào công kích, đều có thể đem đạo nhập trong không gian. Có thể người này lại ngạnh sinh sinh đứt phong bế hết thảy chung quanh không gian. Lại để cho Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo không chỗ nào che giấu. Sau đó lại bằng vào không có gì sánh kịp cường đại tinh thần lực. Ngạnh sinh sinh đứt muốn xé nát cái này Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo. Nếu như không phải Khổng Đức Minh xem thời cơ nhanh hơn, hắn cái này tánh mạng tương hợp bổn mạng hồn đạo khí, sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Nếu nói như vậy, chẳng những hắn sẽ theo thập cấp hồn đạo sư lập tức ngã xuống, mà ngay cả bản thân cũng sẽ bị thương nặng. Hoắc Vũ Hạo căn bản liền nhìn đều không có nhìn Khổng Đức Minh liếc, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào Quốc Tử trên người. Cái này vì cái gì, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Vì cái gì? Quốc Tử, ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vậy mà bội bạc. Thừa dịp ta bế quan thời điểm, phát động chiến tranh. Hoắc Vũ Hạo thanh âm của thập phần trầm thấp, nhưng mỗi một chữ từ trong miệng hắn nhổ ra, đều trên không trung sinh ra một loại kỳ dị tinh thần chấn động. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đã nhanh chóng xông tới, đưa hắn, Đường Vũ Đồng, cùng Đường Vũ Đồng bên người Đái Hạo vây khốn trong đó. Tinh La Thành phương diện, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Hoắc Vũ Hạo, vô luận là Sử Lai Khắc học viện các cường giả vẫn là Đường Môn mọi người, đều bị tại chấn động sâu trong lòng cuồng hỉ. Người khác có lẽ cảm giác không thấy Hoắc Vũ Hạo lúc này trạng thái, Huyền Lão lại có thể cảm giác được rõ ràng. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo tại trên thực lực đã vượt qua chính mình. Ý vị này, hắn đã thành tựu cực hạn đấu la a. Hơn nữa, nhất định là có đệ tam hồn hạt đấy. Bởi vì không có đệ tam hồn hạt, hắn liền không đạt được cực hạn đấu la cái kia mặt. Tuy nhiên không biết hắn làm thế nào đến, nhưng lúc này Huyền Lão mới chính thức thấy được hy vọng. Hiên Tử Văn phóng ra quấy nhiễu bắn ra. Sử Lai Khắc tương ứng, Đường Môn tương ứng, đi với ta nghênh Vũ Hạo, Vũ Đồng trở về. Huyền Lão ra lệnh một tiếng. Đã sớm không kịp chờ đợi Đường Môn mọi người, lập tức trước tiên theo Tinh La Thành đầu tường bay lên, thẳng đến cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng phương hướng bay đi. Quốc Tử ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo cũng không có lui về phía sau. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải nói cho ta biết ngươi sẽ bế quan thời gian rất lâu? Ngươi cũng đã biết nếu như một mực ngươi được lắm uy hiếp tại ta căn bản cũng không dám tiếp tục phát động chiến tranh. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết vì cái gì. Ngươi nên nhớ rõ, vì cái gì ta sẽ lúc trước lựa chọn gả cho Từ Thiên Nhiên. Vì cường hận, vì phụ mẫu ta cường hận. Là hắn, là hắn. Vừa nói, nàng đưa tay chỉ hướng Bạch Hổ công tước Đái Hạo phương hướng. Hắn, chính là ta cựu nhân giết cha, chính là hắn, dẫn theo quân đội công chiếm thổ địa của chúng ta. Là binh sĩ thủ hạ của hắn, sát hại phụ thân của ta, lại để cho mẫu thân của ta bi thương mà chết. Vốn là sự hòa thuận gia đình, bởi vì hắn để cho ta đã trở thành cô nhi. Ta tất cả còn sống hy vọng cũng là vì báo thù, vì giết hắn. Ngươi không để cho ta phát động chiến tranh. Chờ đợi 10 năm, 10 năm ta đợi không được. Ngươi biết không? Chính ta tại sợ ngươi, bởi vì ngươi đã quá cường đại. Ta cũng không lo lắng, 10 năm sau Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Hồn đạo khoa học kỹ thuật như thế nào dễ dàng như vậy đuổi theo hay sao? Nhưng ta sợ ngươi, sợ thực lực của ngươi bành trướng. Ngươi đã cường đại như vậy rồi, ta lại tận mắt chứng kiến qua cực hạn đấu la thực lực. 10 năm sau đó, ngươi sẽ cường đại tới trình độ nào, ta căn bản là không có cách phán đoán. Khi đó, nếu như ta tái phát động chiến tranh, chẳng lẽ ngươi tự cũng không ngăn cản ta sao? Mà ngươi được lắm ngăn cản, lại để cho ta như thế nào báo thù? như thế nào giết chết cựu nhân của ta. Cho nên cho dù là bội bạc ta cũng vậy muốn giết hắn. Chỉ cần có thể báo cái này huyết hải thâm cừu, coi như là ngươi đã trở về đem ta giết, lại có thể thế nào? Vũ Hạo, thành toàn ta đi, để cho ta giết hắn đi. Ta cam đoan, giết hắn đi sau đó, không hề động tinh la thành từng cọng cây ngọn cỏ. Ngươi đã trở về, ta thậm chí có thể không hề chiếm lĩnh cái này tinh la thành. Nhưng là Bạch Hổ công tước Đái Hạo, phải chết, nhất định phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Quốc Tử cảm xúc đã kinh biến đến mức bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Nàng cả cái thân thể của con người đều kịch liệt run rẩy. Trong ánh mắt chỉ có vô tận oán hận. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn xem nàng, Quốc Tử không nghĩ tới ngươi vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Vì bản thân chi tư, phát động đại lục chiến tranh. Ngươi bội bạc, tổn hại 10 năm ước hẹn. Cái gì đều không cần nói nhiều. Lập tức lui binh, đem bọn ngươi Nhật Nguyệt đế quốc tất cả binh tướng tất cả đều rút về nguyên thuộc Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc. Đem Thiên Hồn đế quốc, Đấu Linh đế quốc, Tinh La đế quốc thổ địa trả lại. Ta liền tha các ngươi những người này không giết. Bằng không mà nói ta liền tàn sát hết ngươi Nhật Nguyệt đế quốc thì như thế nào? Đúng vậy, sợ hãi của ngươi đúng, ta đã trở về, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục. Chê cười. Một bên Khổng Đức Minh giận quá thành cười. Vô tri tiểu nhi. Ngươi cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn lực lượng một người có thể thay đổi càn khôn, để cho ta Nhật Nguyệt đại quân đế quốc không cách nào thống nhất đại lục sao? Cho dù đánh đổi khá nhiều, ngươi hôm nay cũng chắc chắn vẫn lạc vô thử. Vừa nói, hắn nâng tay phải lên. Sau lưng Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn nhanh chóng tản ra, trở thành một hình cung, ẩn ẩn vây quanh Hoắc Vũ Hạo. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại như là không nhìn thấy bọn hắn tự như. Xoay người, đối mặt bay tới đường môn cùng với Sử Lai Khắc học viện mọi người quát, tất cả mọi người không được qua đây. Chuyện này liền do để ta giải quyết đi. Bối bối trong nội tâm quyến lên, liền muốn nói chuyện. Nhưng bay ở trước mặt Nhất Huyền lão lại vậy mà thật sự ngừng lại. Hơn nữa giang hai cánh tay, ngăn trở những người khác tiến lên. Mọi người dừng lại, lại để cho Vũ Hạo đến xử lý. Bối bối vội la lên Huyền lão, bọn hắn chỉ có hai người. Nhật Nguyệt đế quốc bên kia. Huyền lão lắc đầu. Nói nhân số nếu có thể ở khắc địch chế thắng thời điểm phát ra nội tính quyết định tác dụng, chúng ta nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam quốc cũng sẽ không bại bởi Nhật Nguyệt đế quốc rồi. Đừng quên, Vũ Hạo là chúng ta Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng ra được cực hạn đan binh. Hắn hiện tại mới thật sự là tung hoành vô địch cực hạn đan binh a. Tin tưởng hắn. Nghe xong Huyền lão lời mà nói, mọi người đều an tĩnh lại, nhưng mà đều bị ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn Quốc Tử liếc, lóng lên ánh bạc. Hắn cũng đã về tới Đường Vũ Đồng bên người. Tương tự, cũng là Bạch Hổ công tước Đái Hạo bên người. Hoắc Vũ Hạo. Đái Hạo có chút kinh ngạc nhìn hắn, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi lần này chiến tranh sau khi bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo liền hư không tiêu thất rồi. Mà ngay cả Sử Lai Khắc học viện người cũng không biết hắn đi địa phương nào. Gặp lại lần nữa, hắn lại nhưng đã cường đại như thế. Điều này làm cho Bạch Hổ công tước cũng là trong nội tâm rất là kinh ngạc. Hắn vốn là tự giao hẳn phải chết, nhưng mà ai biết tại thời khắc mấu chốt, Hoắc Vũ Hạo vậy mà chạy đến cứu giúp. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn lúc này trong lòng có một tia cảm giác khác thường. Tự hồ, người trẻ tuổi trước mắt kia trở nên cùng nguyên lai có chút không giống tự như. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Hổ công tước. Hướng hắn nhẹ gật đầu, nói ngươi trước lui ra phía sau đi. Ta xử lý xong trước mắt những chuyện này, giữa chúng ta cũng có một chút sự tình cần muốn tiến hành đã đoạn. Bạch Hổ công tước ngây cả người, nhưng vẫn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quay người hướng phía Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Mông mọi người phương hướng bay đi. Quốc Tử đột nhiên lạnh lùng quát, không, không được, hắn không thể đi. Không cho phép đi. Nàng biết rõ, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã trở về. Bỏ qua lần này, nàng chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội báo thù rồi. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn công kích tại Quốc Tử gầm lên đồng thời, đã phát động ra. Từng đạo chói mắt cường quang lập tức hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiếp lũy bắn tới. Cái kia kịch liệt hào quang đột nhiên xuất hiện. Đây chính là tiếp cận 300 tên bát cấp hồn đạo sư tu vi cường giả a. Càng thật sự khổng lão dẫn đạo, dưới sự chỉ huy. Cường quang lập tức bao trùm, che mất Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân thể. Quốc Tử thân thể chấn động. Nàng cho dù nếu muốn báo thù, nhưng là trong lúc nàng mắt thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bị cái kia cường hãn hồn đạo hào quang nuốt hết một khắc, trong lòng vẫn là rò nhảy vẫn chậm một nhịp, phản phất gặp phải chuyện gì đáng sợ. Bọn hắn không biết, của nàng lo lắng trên thực tế cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt mà thôi. Cường quang đang lóe lên sau đó cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Một cái cửa lớn màu bạc vô thanh vô tức ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trước người, đem tất cả công kích quang mang toàn bộ thôn phệ. Cường đại trở lại công kích không cách nào rơi vào thực chỗ, lại có tác dụng gì đâu này. Hoắc Vũ Hạo ứng đối phương pháp cùng trước khi Khổng Đức Minh đối mặt Tinh La Thành phương diện hồn đạo sư lúc công kích gần như giống nhau. Chỉ có điều, tại không gian chi lực khống chế lên, hắn rõ ràng càng tốt hơn. Khổng Đức Minh tự hồ đã sớm dự cảm được điểm này. Nâng lên tay phải đột nhiên chém ra. Lúc này đây, Ngân Nguyệt thần quan tráo lấy càng rộng lớn hơn phương hướng hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bao phủ qua đi. Bao trùm một khu vực lớn. Vốn là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trước người màu bạc cánh cổng ánh sáng. Rõ ràng ngay tại Ngân Nguyệt thần quan tráo trong phạm vi bỗng nhiên biến mất. Với tư cách thập cấp hồn đạo khí, huyền bí lại đâu chỉ là đơn giản như vậy a. Phong tỏa không gian, Khổng Đức Minh cũng có thể làm được, hơn nữa, hắn còn có thể phạm vi lớn phong tỏa không gian. Khổng Đức Minh là hồn đạo khoa học kỹ thuật kiệt xuất nhất nhân vật đại biểu, hắn gần đây tin tưởng, nhân định thắng thiên. Một lực lượng của cá nhân tại cường đại. Đối mặt tổng sản lượng cường đại công kích, cũng cuối cùng là không có biện pháp chống lại. Không gian dẫn đường có thể, nhưng nếu như đã mất đi đối không ở giữa khống chế đâu này. Bọn hắn thì như thế nào tướng đến cái kia 300 tên bát cấp hồn đạo sư cường đại công kích dẫn đi. Cái kia là căn bản liền không thể nào làm được mới đúng. Bởi vậy, mục tiêu của hắn rất đơn giản. Chính là muốn phong bế không gian đồng thời dùng công kích mạnh nhất đem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1313 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 615 vô địch. Trung, gần 300 đạo cường quang lần nữa lóng lánh. Nhưng lần này, mục tiêu lại cũng không trực tiếp là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Dĩ nhiên là Khổng Đức Minh bản thân. Khổng Đức Minh trên người, một tầm kỳ dị màu bạc áo giáp chợt sáng lên. Hắn này màu bạc áo giáp hoàn toàn trình vì mặt kính hình thức. Trước ngực là một khối từ chỗ ngực vẫn dọc theo người đến bụng khổng lồ bảo thạch. Này đồng bảo thạch cũng trình vì phát sáng màu bạc. Sau lưng sở hữu tia sáng tràn vào sau. Hẳn là nhanh chóng ở ngân nguyệt thần quan tráo hướng dẫn hạ tiến vào kia khổng lồ tinh thạch bên trong. Cường thịnh ngân quan. Để cho hắn lúc này nhìn qua giống như là một viên màu bạc tiểu thái dương. Nhật nguyệt đế quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Lá bài tẩy vừa khởi dừng lại là chỉ có một tờ đơn giản như vậy. Lúc này Khổng Đức Minh vén lên, chính là khác một lá bài tẩy. Không sai, được quấy nhiễu bắn ra ảnh hưởng, một loại liên động công kích hồn đạo khí đã không cách nào sử dụng. Nhưng là trước mắt Khổng Đức Minh sở thi triển cũng không phải là đơn giản liên động, mà là hướng dẫn liên động. Hắn bản thân tự làm một người trạm trung chuyển. Đem những thứ kia đến từ chính Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư hồn đạo xạ tuyến thông qua bản thân tiến hành hướng dẫn. Áp suất. Dung hợp. Nửa bột phát ra cường đại công kích. Ở trong chuyện này, liên quan đến phức tạp không gian chưởng khống kiến thức. Công kích như vậy cũng là không có biện pháp ở trên thân người khác phục chế. Bởi vì cần cường đại hơn hồn lực, tinh thần lực đồng thời. Cũng cần đối với những lực lượng này vậy là đủ rồi giải. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư mặc trên người hình người hồn đạo khí. Tất cả đều đến từ chính Khổng Đức Minh thiết kế. Hơn nữa hắn ngân nguyệt thần quan tráo đối với không gian lực lượng chưởng khống. Tài năng hoàn thành như vậy một kích. Theo Khổng Đức Minh, công kích như vậy đã hoàn toàn áp đảo cực hạn đấu la phía trên. Nói là thần tích cũng không có cái gì không thể. Đây cũng là hắn có thể làm đến mạnh nhất một kích, nguyên vốn chính là vì ứng đối Tinh La Thành bên này cực hạn đấu la. Trận đánh lúc trước Huyền Lão không có sử dụng, chính là vì không muốn giết chết Huyền Lão. Dẫn phát Sử Lai Khắc Học Viện phương diện không thể hóa giải tử thù. Mà lúc này đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, sự hiện hữu của bọn hắn đã uy hiếp được Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khổng Đức Minh lập tức không chút do dự lật ra bản thân lớn nhất một lá bài tẩy. Cường đại công kích đã ở trong khoảnh khắc bày ra. Hoắc Vũ Hạo mặt không chút thay đổi nhìn trước mắt hết thảy. Cùng Đường Vũ Đồng tay nắm đứng ở nơi đó. Tay trái của hắn chậm rãi giơ lên ở trước người. Một tầm kỳ dị quang mang cũng tùy theo xuất hiện ở trên người hắn. Màu xanh biếc vầng sáng hỗn hợp có băng lam sắc quang ảnh. Nơi xa trên bầu trời, nguyên bản màu vàng thái dương vào giờ khắc này hẳn là biến thành màu lam trăng tròn. Đúng vậy, mãn nguyệt mà không phải trăng rằm. Mạnh mẽ vô cùng quang mang từ Khổng Đức Minh chỗ ngực bạo xạ ra. Kia tia sáng đã không cách nào dùng màu sắc để hình dung. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa cũng phải vì chi lờ mờ. Kinh khủng uy năng. Làm cách đó không xa quốc tử không khỏi lên tiếng kinh hô. Phải biết rằng Khổng Đức Minh này trương lá bài tẩy coi như là thân là đế hậu chiến thần nàng cũng không biết. Cường đại như thế công kích cũng làm cho tại chỗ mọi người nhìn nhau thất sắc. Bầu trời trong nháy mắt mờ đi, tự hồ không có bất kỳ vật gì có thể cùng tia sáng này tranh nhau phát sáng. Khổng Đức Minh khó miệng đã toát ra một tia mỉm cười đắc ý. Nếu như dùng hồn đạo khí mặt để hình dung một kích kia lời nói, hắn nguyện ý đem nó xưng là thập nhất cấp hồn đạo khí. Đúng vậy. Chính là chẳng bao giờ tồn tại trôi qua thập nhất cấp hồn đạo khí. Trên thực tế, coi như là hắn, cũng chỉ có một kích lực lượng. Bởi vì trước mắt mới chỉ, còn không có gì chất liệu gỗ có thể kéo dài thừa nhận khổng lồ như vậy năng lượng. Cho dù có không gian lực lượng làm hướng dẫn cũng không được. Giờ này khắc này, làm này một bó tia sáng bắn ra thời điểm, hắn trước ngực trên khải giáp kia khổng lồ màu bạc bảo thạch đã bắt đầu tan vỡ. Một khi tia sáng bắn hoàn thành, như vậy, này đồng bảo thạch sứ mạng cũng đem hoàn thành. Hoàn toàn hư hao. Nhưng là Khổng Đức Minh nụ cười cơ hồ tại hạ một cái chớp mắt tự động lại ở khuôn mặt của mình thượng. Hắn có chút không tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được. Phản phất ở trước mặt mình, xuất hiện cực bắc băng nguyên trắng như tuyết, tuyết trắng thanh khiết mặt băng. Đó là một mặt khổng lồ băng kính. Băng kính bản thân trình vì màu lam nhạt, tản ra nhu hòa vầng sáng, cao giữa không trung. Một bó trăng tròn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở nơi này trên gương, khiến nó trở nên giống như một khối lấp lánh ngọc biết một loại. Băng kính mặt ngoài vô cùng bóng loáng, nhu hòa vầng sáng cùng đối diện mà đến cường thịnh tia sáng có tiên minh rất đúng đỏ. Tia sáng chiếu rọi ở băng kính phía trên, gương trắc nghiêng, 45 độ. Mạnh như vậy thịnh quang mang, hẳn là trong nháy mắt đã bị dẫn đường ra, hướng nơi xa trời cao vọt tới. Chiếc xạ quang mang, giống như là một cây có thể chống đỡ thiên địa trụ lớn một loại. Nó bay là xa như vậy. Một cái không cách nào nhìn tới cuối. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt chẳng qua là hơi thương trắng nhợt. Sau lưng hắn, tái đi một lượt. Hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tất cả đều là vươn ra song chưởng, chống đỡ sau lưng hắn. Trên bầu trời, nhiệt độ bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Đối diện, mỗi một vị Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư trên người cũng đã bắt đầu xuất hiện màu trắng bạc băng sương. Thân thể của bọn họ cũng bắt đầu có chút thất khống. Thế nhưng trên không trung không cách nào vững chắc phi hành một loại. Không, cái này không thể nào a! Khổng Đức Minh thất thanh kinh hô. Lấy thân phận của hắn, thế nhưng tâm tình có chút thất khống. Có thể nghĩ, lúc này tâm tình của hắn là như thế nào không bình tĩnh. Bị hắn coi là thập nhất cấp hồn đạo khí cường đại công kích, thế nhưng, dĩ nhiên cũng làm bị như vậy hóa giải. Còn đối phương lợi dụng chẳng qua là bất kỳ tia sáng cũng sẽ chiết xạ, cái này đơn giản nhất bất quá nguyên lý. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ đùng đồng thời vang lên. Khổng Đức Minh trước ngực tinh thạch, Hoắc Vũ Hạo trước người băng kính cơ hồ đồng thời nghiền nát. Hóa thành vô số mảnh vụn trên không trung tung bay. Hỷ quát khẽ một tiếng từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng vang lên. Ngay sau đó, Lam Nguyệt trong nháy mắt một lần nữa biến trở về kim dương. Trên bầu trời kim quang lấp lánh. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ rồng ngâm thanh từ bên cạnh hắn Đường Vũ Đồng trong miệng vang lên. Nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, đã hóa thành một cái khổng lồ tử kim sắc quang minh bướm long, đem Hoắc Vũ Hạo thân thể nâng lên. Ngay sau đó, không gì sánh kịp tinh thần uy áp liền từ nàng cùng Hoắc Vũ Hạo trên người đồng thời tóm phát ra. Kỳ dị tinh thần ý niệm trong nháy mắt bao trùm cả Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Bọn họ nguyên vốn hẳn nên theo nhau mà đến công kích, tự như vậy đột nhiên ngừng lại. Mỗi người trên người cũng sáng lên chói mắt, tia sáng kia rõ ràng là tinh thần phòng ngự hồn đạo khí quang thải. Vì chế tạo một chi vô địch chi sư, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn trên người không biết trút xuống bao nhiêu tâm huyết. Sở hữu phối trí cũng là cấp bậc cao nhất. Mỗi một tên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn sư trên người cũng trang bị có tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Đây là ban đầu quốc tử nói ra. Hiện tại quả nhiên làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là bọn họ chống đỡ được tinh thần công kích, nhưng không ngăn được tinh thần công kích trung mang vào cảm xúc ba động. Giận. Lại là quát khẽ một tiếng vang lên. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn gần 300 tên hồn đạo sư thân thể không hẹn mà cùng run rẩy lên, kèm theo tâm tình rối loạn. Hỉ nộ không ngừng qua lại đánh sâu vào nội tâm của bọn hắn. Trong cơ thể hồn lực cũng tùy theo trở nên hỗn loạn lên. Bọn họ thậm chí cũng không biết mình vào lúc này ứng với nên làm cái gì. Nguyên bản thủ đoạn công kích lại cũng trở nên nương tay. Linh hồn chấn bạo. Hoắc Vũ Hạo thanh âm lạnh như băng vang dội cả bầu trời. Trời sập. Đúng vậy. Khi hắn hô lên linh hồn chấn bạo bốn chữ này thời điểm, làm cho người ta cảm giác giống như là thiên tháp địa hãm một loại. Kinh khủng chấn động lực trong nháy mắt bộc phát. Kia đã không chỉ là tới từ ở tinh thần tầm thứ, thậm chí là cả không gian. Ở linh hồn chấn bạo trong phạm vi, bầu trời hành động tối sầm lại. Ngay sau đó, Ngân Nguyệt thần quan tráo kịch liệt rung rẩy lên. Không chỉ có như thế, vừa một vòng kim dương ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng sáng lên, đây là thuộc về đường Vũ Đồng. Du Dương tiếng ca đang ở đó kim dương phía trước dao động. Ngay sau đó, vòng thứ hai linh hồn chấn bạo tự xuất hiện. Hai đợt linh hồn chấn bạo trước sau ra. Nếu như là Hoắc Vũ Hạo bản thân thi triển, này hai đợt trong lúc, bao nhiêu còn có khe hở. Coi như là nhân ngư nhị trọng sướng, cũng không thể có thể làm cho đồng dạng công kích ở lần thứ hai buông thả thời điểm sinh ra chồng lên hiệu quả. Nhưng là đường Vũ Đồng tinh thần lực rót vào sau, nhưng trở nên bất đồng. Đồng dạng là tam hồn hạt cường đại tinh thần lực trợ giúp, hơn nữa vừa gần như là cùng Hoắc Vũ Hạo đồng nguyên tinh thần lực rót vào. Nhân ngư nhị trọng tấu sinh ra linh hồn chấn bạo nhất thời tóm phát ra không gì sánh kịp kỳ dị hiệu quả. Đệ nhị trọng linh hồn chấn bạo cơ hồ là ở đệ nhất trọng bột phát một lần hô hấp trong lúc tự sinh ra. Trước sóng không rơi, sau sóng đã tới. Tầm tầm lớp lớp, chồng lên tăng phúc. Chói tai nghiền nát thanh không ngừng vang lên. Sở hữu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tinh thần phòng ngự hồn đạo khí toàn bộ nghiền nát. Ngay sau đó nghiền nát, tự là đầu lâu của bọn hắn cùng thân người trên hình dạng hồn đạo khí. Dĩ nhiên còn có Ngân Nguyệt thần quan tráo. Khổng Đức Minh muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo, nhưng căn bản không cách nào làm được. Khi hắn chuẩn bị đi khống chế của mình Ngân Nguyệt thần quan tráo, trước mặt nhưng sáng lên một đoàn chói mắt hắc mang. Kia hắc mang cũng không tính quá mức to lớn, chỉ có hơn một xíu, là một thanh màu đen chùy. Nhưng ở kia chùy thượng, nhưng lóe ra kỳ dị màu vàng lợt quang thải. Thấy chuôi này chùy thời điểm, Khổng Đức Minh đầu tiên cảm giác được đúng là trí mạng lực áp bách. Kinh khủng áp lực làm hắn cả linh hồn cũng hành động run rẩy. Sau đó kia chùy tự oanh kích ở hắn trước người cách đó không xa trong không khí. Kinh khủng áp lực để cho hắn một chút tự mất đi thăng bằng. Cả người kịch chấn dưới, Ngay cả Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo cũng không có thể hoàn toàn khống chế. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm giác mình hoàn toàn lâm vào sụp đổ trong không gian. Cũng đã không thể khống chế thân thể của mình. Hoảng sợ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Khổng Đức Minh thân hình nổ tung lui, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm được tự vệ. Nghiền nát Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo lần nữa thu nạp. Xuất hiện ở hắn trước người. Đem chung quanh không gian khống chế được. Cứ việc miệng mũi ra máu. Nhưng vị này cấp 10 hồn đạo sư cuối cùng là từ Hạo Thiên Chùy bao phủ trong phạm vi trốn thoát. 300 thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bụi bặm. Trên chiến trường, một mảnh yên lặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1314 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 615 vô địch. Hạ, lúc trước, đang là bởi vì bọn hắn tham chiến, mới khiến cho đấu linh đế quốc sẽ tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi vẫn lạc. Tại hồn sư giới mà nói, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn quả thực tự là cái truyền kỳ. Nhưng là, cũng như vào lúc này giờ phút này, cái này truyền kỳ vĩnh viễn vẫn lạc. Giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tựa như. Truyền kỳ vẫn lạc chỉ vì hai người. Nhật Nguyệt đế quốc lớn nhất bằng vào như vậy nghiền nát. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tại trước mặt bọn họ. Cũng chỉ là ngăn cản hai cái hiệp. Cường đại như vậy công kiếp. Đều không có thể để cho bọn họ vẫn lạc. Cuộc chiến tranh này kết cục giống như hồ đã xác định rõ ràng. Quốc tử hoàn toàn ngây dại. Nàng tuy nhiên trong nội tâm minh bạch. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nếu như rồi trở về. Thực lực của bọn hắn nhất định sẽ đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng là, trong lòng hắn cũng ít nhiều còn có một chút an ủi. Nàng vẫn cho rằng, nương tựa theo Nhật Nguyệt đế quốc thực lực tổng hợp, ít nhất ngăn cản được bọn họ là không có vấn đề. Thế nhưng mà hiện trong lòng hắn ý nghĩ này đã rách nát rồi. Ngăn cản? Như thế nào ngăn cản? Không có liên động hồn đạo khí, lại làm sao có thể ngăn cản được hai cái này đều đã trở thành cực hạn đấu la? Hơn nữa thực lực viễn siêu cực hạn đấu la cường giả a. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì có thể chiết xạ của ta Ngân Nguyệt Thần Quan sống? Cái này là không thể nào đấy. Ngân Nguyệt Thần Quan sống uy lực đã không thuộc về cái thế giới này, đó là tiếp cận thần rõ ràng lực lượng. Khổng Đức Minh trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, hắn có chút điên cuồng reo hò. Hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, bởi vì của ta băng kín là độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối. Khổng Đức Minh ngốc trệ. Độ không tuyệt đối khái niệm. Hắn cũng từng nghe nói qua. Nhưng là, đây không phải là chỉ là trong truyền thuyết mới có tồn có ở đây không? Coi như là cực hạn chi băng cũng không thể có thể chân chánh đạt tới độ không tuyệt đối cấp độ A. Độ không tuyệt đối, lấy độ không tuyệt đối hình thành băng kính tiến hành chiết xạ. Hắn có chút không cam lòng hỏi lần nữa nếu như là chính diện ngăn cản cho dù ngươi là độ không tuyệt đối. Cũng ngăn không được công kích của ta. Ngây thơ. Hoắc Vũ Hạo khinh thường hừ một tiếng, ta tại sao phải chính diện ngăn cản? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý chính diện ngăn cản toàn lực của ta một kích sao? Ngươi có 300 người, chúng ta chỉ là 2 người. Một điểm nhỏ kỹ xảo hữu ích thiết thực đủ để cho bọn hắn chìm vào vực sâu. Nếu như ngươi còn có thể sử dụng vừa rồi cái loại này tầm thứ công kích trăm lần. có lẽ thật sự có thể cùng chúng ta chống lại khả năng. Còn hiện tại đã xong. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo ngửa đầu nhìn lên trời, tại dưới người hắn Đường Vũ Đồng trên người cũng là kim quang đại phóng. Trên bầu trời, hai đợt kim dương đồng thời sáng lên. Tại trong cao không giao ánh sinh huy chiếu sáng, đem toàn bộ chiến trường tất cả đều thổi phồng đã thành màu vàng. Cường đại tinh thần chấn động bao trùm toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc. Cho dù là có nửa điểm gió thổi cỏ lay, cũng hoàn toàn cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của bọn hắn. Buồn bã, Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Một màn quỷ dị xuất hiện trên mặt đất, tất cả hồn đạo khí bên trong hồn đạo trận địa chợt bắt đầu hòa tan trở thành kim loại chất lỏng trên mặt đất lan tràn ra. Bi ai cảm xúc ảnh hưởng không chỉ là người, mà là hết thảy. Cái này là cảm xúc lực lượng. Một cái đơn giản buồn bã tự, lại để cho toàn bộ thế giới bị rung rẩy. Cái kia đã bố trí tốt hồn đạo trận địa, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn về phía địch trong trận quốc tử, hiện tại ngươi sẽ không phải hoài nghi ta lời của đi. Ngươi nên minh bạch ta có cho các ngươi toàn quân bị diệt năng lực. Trả Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm tất cả lãnh thổ, chạy trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc đi. Ta liền tha cái này trăm vạn tánh mạng. Bằng không mà nói, ngươi muốn mắt thấy trăm vạn oan hồn, lúc này nghiền nát. Quốc tử sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Nhìn xem đã thối lui đến khá xa địa phương Bạch Hổ công tước, nàng biết rõ mình đại thù chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể có thể báo. Bao nhiêu năm rồi trả giá cố gắng, như vậy nước chảy về biển đông. Không, không, không. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Quốc tử đột nhiên hướng phía Hoắc Vũ Hạo giận dữ hét, đúng vậy. Ngươi có thể đủ giết mọi người chúng ta. Cho dù ngươi có thể giết mọi người chúng ta thì như thế nào? Ta đã ra lệnh, nếu như ta Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc như vậy sụp đổ, như vậy quốc gia của ta đóng tại nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tất cả thành phố quân đội, đem tại chỗ triển khai lớn giết hại. Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Ngươi là lợi hại, nhưng là ngươi có thể cứu vớt toàn bộ đại lục sao? Ngươi có thể sao? Đến lúc đó thiên thiên vạn vạn người bởi vì ngươi mà chết. Ngươi giết ta 1 triệu người, ta liền diệt sát ngươi nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc thiên thiên vạn vạn người, để cho bọn họ chôn cùng. Ngươi không để cho ta báo thù, ta liền đem cừu hận khuynh tả tại cái này toàn bộ đại lục phía trên. Nghe quốc tử cuồng loạn điên cuồng lời nói, không chỉ là Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến. Xa xa Sử Lai Khắc học viện đám cấp cao, Tinh La Thành đám cấp cao, cùng với Đấu Linh Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc các cường giả, không khỏi là sắc mặt kịch biến. Nếu như quốc tử thật sự làm như vậy, như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì này mà biến thành màu đỏ như máu a. Việc này là kinh khủng bực nào cục diện. Như vậy tai nạn khó có thể tưởng tượng, ít nhất là bất luận kẻ nào đều không muốn suy nghĩ giống như đấy. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi sao dám như thế? Quốc tử lạnh lùng nhìn xem hắn, vì báo thù ta cái gì đều làm ra được, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Giao ra Bạch Hổ công tước, chỉ cần giết hắn ta liền lui binh. Lưu lại Tinh La Thành cho các ngươi, chỉ cần ngươi còn sống 1 ngày ta tự cũng không binh phát Tinh La Thành. Ta đã khống chế toàn bộ đại lục, ta muốn tự nhiên cũng có thể làm đạt được. ngươi cho dù cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, muốn cứu vớt toàn bộ đại lục cũng là không thể nào đấy. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh tái nhợt. Đúng vậy. Hắn bằng vào cùng Đường Vũ Đồng thực lực cường đại, đã thay đổi chiến cuộc. Trước mắt mặc dù có trăm vạn địch nhân, nhưng tại sự cường đại của bọn hắn thực lực trước mặt, chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Nhưng là, quốc tử nói đúng. Nhật Nguyệt Đế quốc đã nắm trong tay toàn bộ đại lục. Dưới loại tình huống này, nếu như nàng thật sự điên cuồng tiến hành giết chóc lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo có lẽ có thể bảo vệ mấy tòa thành thị, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào thủ hộ toàn bộ đại lục a. Cái kia là không thể nào hoàn thành. Quốc tử. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Quốc tử ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên theo Hoắc Vũ Hạo sau lưng bay vụt tới, đi vào bên cạnh hắn. Đúng là Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Nàng muốn giết, để nàng giết tốt rồi. Chỉ cần có thể thủ hộ Đấu La đại lục thiên thiên vạn vạn sinh linh, một mình ta tánh mạng, lại tính là cái gì? Đái Hạo xúc động nói ra. Hắn lúc này trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thân làm thống soái, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà có người có thể bằng vào sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường cục diện. Hơn nữa, theo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thần lên, hắn chân chính thấy được hy vọng. Thấy được Tinh La Đế quốc hy vọng. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ. Hoắc Vũ Hạo đã từng nói với hắn. Mình là Tinh La người đế quốc. Đã như vậy, Tinh La Đế quốc thì có tương lai a. Tương lai Tinh La Đế quốc tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự dẫn dắt lại thế nào không thể nhận phục đất đai bị mất đâu này. Quốc tử nói hung tàn, thật muốn tàn sát toàn bộ đại lục, nàng cũng chưa chắc là có thể lập tức thực hiện. Mà chỉ cần mình chết rồi, quyết tâm của nàng cũng liền rát. Không phải là nếu muốn báo thù sao? Làm cho nàng giết mình là được. Vì Tinh La tương lai của đế quốc, vì Đấu La đại lục, hắn cảm thấy cái chết của mình là đáng giá. Không được. Hoắc Vũ Hạo giận quát một tiếng, bắt lại Bạch Hổ công tước đầu vai, không cho hắn phi qua đi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt liền trở nên thâm thúy mà bắt đầu. Cường thịnh tinh thần chấn động, bao trùm toàn bộ Nhật Nguyệt đại quân đế quốc. Sau đó ánh mắt của hắn bên trong liền có hơn chút gì đó. Có một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh sẽ hạ quyết tâm. Quốc tử, ngươi đã như thế tùy ý làm vậy cũng đừng trách ta. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải trước người vẽ một cái. Lập tức, một đạo ngân quang trên không trung xẹp qua, lộ ra một đạo màu bạc môn hộ đi ra. Quốc tử ngẩn người, nhìn xem ánh mắt của hắn. Trong lúc đó, một loại khó có thể hình dung sợ hãi ra hiện trong lòng hắn. Bởi vì nàng bỗng nhiên đoán được Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì rồi. Không, không được. Quốc tử lớn kêu ra tiếng. Có thể Hoắc Vũ Hạo hai tay cũng đã thăm dò vào này màu bạc quang trong cửa. Sau một khắc, một cái nhìn về phía trên 6-7 tuổi, quần áo hoa lệ bé trai liền ra hiện tại trong tay hắn. Đứa bé trai kia nhi xuất hiện rất đột ngột, nhưng là lại làm cho Nhật Nguyệt phe đế quốc tất cả các tướng lĩnh đều hoàn toàn biến sắc. Đứa bé trai kia nhi cũng có chút ngốc trệ, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại cách đó không xa mẫu thân, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Nhưng là tại dạng này đại biến dưới, hắn lại vẫn có thể gắn giữ tỉnh táo. Nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ngươi là ai? Làm sao ngươi đem ta bắt tới hay sao? Tư tưởng trật tự rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi không có thể, ngươi không thể gây tổn thương cho hại hắn, không? Không nên. Quốc tử quật cường rốt cục tại đứa bé này xuất hiện sau đó bị kích phá rồi. Nàng cơ hồ là khóc rống nghẹn ngào. Hướng Hoắc Vũ Hạo hét lớn. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi có thể cho đại lục sanh linh đồ tháng, vì cái gì ta không thể? Là, ta không muốn dùng một đứa bé đến uy hiếp ngươi. Nhưng là, ngươi đã dùng toàn bộ đại lục đến uy hiếp ta. Cũng chớ có trách ta rồi. Vừa nói, hắn cầm trong tay bé trai ôm vào trong ngực. Đứa bé trai kia nhi trước mặt bàn tiếp cận Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt có chút sững sờ. Lại cũng không sợ hãi. Thậm chí còn vươn tay. Đi chạm đến khuôn mặt của hắn. Hoắc Vũ Hạo thoáng trốn lón lên một cái. Nhưng như cũ bị đứa bé trai kia nhi đụng chạm đến rồi. Vì cái gì ta cảm thấy cho ngươi khá quen ồn. Bé trai tò mò hỏi. Hắn tự hồ thật sự không có chút nào sợ. Sau đó lại nhìn xem mẫu thân phương hướng, mụ mụ, ngươi đừng khóc a. Cái này thúc thúc mùi trên người hảo hảo nghe thấy, hắn chắc có lẽ không tổn thương Vân Hạng đấy. Đúng, Hoắc Vũ Hạo cái này trong ngực bé trai đúng là Nhật Nguyệt Đế quốc đương kim hoàng đế từ Vân Hạng. Hoắc Vũ Hạo nương tựa theo cường đại tinh thần dò xét. Dễ dàng ở trong đại quân đã tìm được Từ Vân Hãn vị trí chỗ ở. Sau đó lại bằng vào chính mình đối không gian chi lực khống chế. Trực tiếp đưa hắn bắt được trong tay mình. Đây là quốc tử tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 616 Nhi tử. Từ Vân Hãn tại trong đại quân chuyện này. Tại toàn bộ Nhật Nguyệt đại quân đế quốc bên trong cũng chỉ có số người cực ít biết rõ. Sở dĩ mang theo hắn là vì quốc tử lo lắng nhi tử một người lưu ở trong đế quốc. Dù sao nàng mang đi cơ hồ Nhật Nguyệt đế quốc tất cả đấy chiến lược mạnh nhất. Hơn nữa nhi tử trước kia lại xảy ra sự tình. Nàng lo lắng câu chuyện tái diễn. Cho nên mới đem nhi tử mang theo trên người. Dưới cái nhìn của nàng, có nhiều như vậy cường đại hồn đạo sư đoàn. Còn có khổng lão tự mình dạy bảo. Tự nhiên là an toàn không thể lại an toàn. Nhưng mà ai biết, vậy mà sẽ tao ngộ đến trước mắt tình hình như thế. Nghe xong Từ Vân Hãn lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo cũng là tâm thần hơi chạy lệnh. Không khỏi nghĩ nảy sinh lúc trước chính mình lần thứ nhất cùng đứa bé này gặp mặt thời điểm bộ dáng. Cúi đầu hướng nhìn hắn đi. Hoắc Vũ Hạo chứng kiến. Đứa nhỏ này một đầu xinh đẹp màu đen tóc ngắn. Mắt to đen nhánh thập phần sáng ngời. Da của hắn như mẫu thân. Trắng nõn vô cùng. Non mịn. Một thân y phục hoa lệ sấn thác hắn thập phần cao quý. Càng đánh động nhân là hắn mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ có 6-7 tuổi hài tử. Ở phía sau vậy mà không có nửa điểm bối rối. Ngược lại là tò mò ngẩng đầu nhìn chính mình. Hoắc Vũ Hạo thật sự có thể đối đứa bé này hạ thủ được sao? Đáp án tất nhiên là phủ định, cái kia căn bản chính là không thể nào. Nhưng là bị quốc tử bức bách đạo loại tình trạng này, hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Quốc tử run giọng nói Hoắc Vũ Hạo, ngươi không thể đối Vân Hãn ra tay, không thể. Hoắc Vũ Hạo thở sâu. bình phục mình một chút, có chút đè nén tâm thần. Vậy ngươi liền đáp ứng ta lời vừa mới nói điều kiện. Mang theo người của ngươi, rút về Nhật Nguyệt Đế Quốc đi. Quốc tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cắn chặt hàm răng. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nàng đã có chút ít nói không ra lời. Đối với nàng mà nói, báo thù là nàng cả đời tâm nguyện. Nhưng là trong lòng hắn, người trọng yếu nhất chỉ có hai cái. Một cái chính là cái này mất tích 3 năm, mới vừa xuất hiện liền đứng tại chính mình đối bên trong nam nhân. Cái khác chính là hắn trong ngực ôm tiểu bé A. Hoắc Vũ Hạo còn đỡ một ít, nói như thế nào đó cũng không phải là thuộc về của nàng nam nhân. Nhưng là Từ Vân Hãn là con của nàng, duy nhất nhi tử, thậm chí có thể nói là nàng sống sót lớn nhất ý nghĩa. Quốc tử thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như con của mình xảy ra sự tình, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ thật sự sẽ lại để cho toàn bộ đại lục dùng máu tươi để tế điện nhi tử đi. Cho dù nàng biết rõ Hoắc Vũ Hạo gần đây mềm lòng, cũng có thể đoán được Hoắc Vũ Hạo căn bản không khả năng một cặp tử động thủ. Nhưng là nàng lại căn bản cũng không dám đánh bạc. Vậy đơn giản là thật đáng sợ tình hình rồi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải che chở cái kia Bạch Hổ công tước? Vì cái gì không cho ta giết hắn đi? Ngươi nên biết, hiện tại quốc gia của ta thống nhất đại lục trước mắt tốt đẹp như vậy cục diện, đã không phải là ta một người có thể làm chủ được. Ngươi cho dù dùng hắn đến uy hiếp ta, thân vì đế quốc nguyên soái, ta... Nói đến đây quốc tử đã có chút ít nói không được nữa, bởi vì nàng khủng hoảng chứng kiến Hoắc Vũ Hạo hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai. Lấy Hoắc Vũ Hạo thực lực, chỉ cần trong chốc lát có thể đã muốn cái kia nho nhỏ tánh mạng a. Không cần. Vũ Hạo, đừng. Tuyệt đối không nên bị thương Vân Hãn. Quốc tử cầu khẩn nói. Khổng Đức Minh sắc mặt lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Từ Vân Hãn không chỉ là hoàng đế, hơn nữa cũng là đệ tử của hắn. Cái này đệ tử nho nhỏ tuy nhiên còn chỉ có 6 tuổi nhiều niên kỷ, nhưng là hắn biểu hiện ra đức thiên phú đã để Khổng Đức Minh cực kỳ yêu thích. Hắn có lòng tin tương lai bồi dưỡng được Nhật Nguyệt Đế Quốc một đời đại đế. Lúc này, hoàng đế đã rơi vào địch thủ. Nguyên bản vốn đã lấy được toàn diện thắng lợi, tình hình lập tức hoàn toàn cải biến. Huống chi, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Đoàn cũng đã toàn quân bị diệt rồi. Quả thực tự là chuyển tiếp đột ngột a. Hoắc Vũ Hạo sở cho thấy thực lực thật là đáng sợ. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này, căn bản cũng không có người có thể ở chánh diện cùng hắn chống lại. Dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng tự không khả năng cứu trở về Từ Vân Hãn rồi. Hoắc Vũ Hạo nghe quốc tử lời mà nói, quay đầu nhìn mình bên người Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Bạch Hổ công tước cũng đang nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Hổ công tước trong mắt lộ ra lấy ôn hòa quang mang, mà Hoắc Vũ Hạo ánh mắt của lại trở nên vô cùng phức tạp. Ngươi hỏi ta tại sao phải che chở hắn? Vì cái gì không cho ngươi giết hắn báo thù? Được cái kia ta hôm nay coi như tất cả mọi người nói cho ngươi biết. Hoắc Vũ Hạo thở sâu. Tại trong lòng ngực của hắn, Từ Vân Hãn thành thật cũng không có bất kỳ giãy giụa. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo một lần nữa quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú quốc tử, hắn là của ta thân, sinh, phụ, thân. Khi cái này đơn giản mấy chữ theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng thốt ra thời điểm, tựa như từng khỏa tiếng sấm. Hung hăng bạo tạc nổ tung tại hai người tâm trên đầu. Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng ở cường đại tinh thần lực truyền xuống, toàn trường bất kỳ chỗ nào đều có thể rõ ràng nghe được. Trên đầu thành, đáy Thượng Hàn, đáy Hoa Vân, đáy Lạc Lê tam huynh đệ đã đều tỉnh táo lại. Cũng đúng lúc nghe được Hoắc Vũ Hạo nói hết thảy. Ngoại trừ đáy Lạc Lê bên ngoài, đáy Thượng Hàn cùng đáy Hoa Vân huynh đệ hai người đã hoàn toàn ngốc trệ. Nhất là đáy Hoa Vân. Từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện ngày đó trở đi, hắn liền một cái đang nỗ lực đuổi theo một người, một mực cùng hắn đối kháng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người này, vậy mà sẽ là huynh đệ của hắn. Theo tuổi thượng kháng, là đệ đệ của hắn mới đúng. Quốc Tử ánh mắt lập tức liền ngưng trệ. Nàng xem thấy Hoắc Vũ Hạo, cặp môi đỏ mọng đã không tự chủ mở ra, trợn mắt hốt mồm nhìn xem. Trong lòng hắn từng có vô số đầu năm, nhưng là theo không nghĩ tới, vậy mà sẽ là dạng này. Vậy mà sẽ là dạng này a. Bạch Hổ công tước, mình đại cường nhân Bạch Hổ công tước Đái Hạo, vậy mà dĩ nhiên là phụ thân của hắn. Đây chẳng phải là nói Đái Hạo vẫn là. Nghĩ tới đây, Quốc Tử tựa như bị một chậu nước đá tưới lên đỉnh đầu bình thường, cả người trên không trung quơ quơ, suýt nữa khống chế không nổi thân hình, cứ như vậy té xuống. Đồng dạng khiếp sợ không có gì sánh kịp, tự nhiên còn có lơ lửng tại Hoắc Vũ Hạo bên người Bạch Hổ công tước bản thân. Ngươi nói cái gì? Bạch Hổ công tước thanh âm đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hắn, bên người người trẻ tuổi này chính là một đời tuổi trẻ người nổi bật, Sử Lai Khắc học viện kẻ ưu tú nhất. Đang là nguyên nhân bởi vì hắn, Tinh La đế quốc mới có thể tại mấy lần đại kiếp nạn bên trong phá kiếp mà qua. Hắn vậy mà nói hắn là con của mình. Đúng vậy, ngươi chính là ta phụ thân. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Đái Hạo. Ánh mắt của hắn sớm đã không còn bình tĩnh nữa. Thanh âm thoáng có chút run rẩy, bởi vì hắn tự thân tâm tình chập chờn. Một loại khó có thể hình dung bi thương cũng theo đó ảnh hưởng bên người tất cả mọi người. Nhưng cùng với lúc, ngươi cũng là của ta cựu nhân. Hoắc Vũ Hạo đang nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Không, điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể là con của ta? Bạch Hổ công tước nghẹn ngào nói ra. Hoắc Vũ Hạo thở sâu, miễn cưỡng đè nén chính mình kích động tâm tình. Như vậy ta nhắc nhở ngươi hạ xuống, mẹ của ta, họ Hoắc, ngươi còn nhận ra nó? Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo khoát tay, theo mình trữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cây truy thủ, đưa tới Bạch Hổ công tước trước mặt. Đây là ngươi đưa cho ta mẹ nó tín vật đính ước, tin tưởng ngươi sẽ không quên đi. Bạch Hổ công tước Đái Hạo ánh mắt của thoáng một phát liền động lại, cứng lại tại Hoắc Vũ Hạo trong tay Bạch Hổ truy phía trên. Hắn theo bản năng đem Bạch Hổ truy cầm trong tay thời điểm, tay của hắn đã bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Ngươi là Vân Nhi hài tử, Vân Nhi vậy mà cho ta sinh ra đứa bé. Không phải nói, Vân Nhi nàng là tại ta xuất chinh thời điểm liền sinh bệnh mà đã chết rồi sao? Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói cho ngươi biết mẫu thân của ta đã chết đấy, hẳn là vị kia công tước phu nhân đi. Tại trong lòng ngươi, mẫu thân của ta từ lúc hơn 20 năm trước liền đã bị chết đi. Đái Hạo ngơ ngác nhìn trong tay Bạch Hổ truy. Ta bề bộn nhiều việc chinh chiến, khi ta biết được Vân Nhi chết đi sau đó, nhưng không cách nào về nhà thăm chú ý. Khi đó, đúng là biên cương căng thẳng thời điểm. Ta khoảng chừng 10 năm chưa từng phản hồi phủ công tước. Chờ ta lúc trở về, thấy chỉ có một bồi hoàng thổ ta có thể vì Vân Nhi làm, cũng chỉ có trùng tu phần mộ. Ngươi dĩ nhiên là Vân Nhi nhi tử cái kia, vậy ngươi không nên gọi Hoắc Vũ Hạo. Phải gọi Đái Vũ Hạo mới đúng a. Hoắc Vũ Hạo dùng sức đánh xuống đầu, giận dữ hét: "Không, ta không gọi Đái Vũ Hạo, ta gọi Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng chỉ là Hoắc Vũ Hạo. Ta là mẹ ta nhi tử, không là con của ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi hãy nhìn chú ý qua ta một ngày. Ngươi thậm chí không biết có sự hiện hữu của ta. Ta khi còn bé, còn xa xa nhìn qua ngươi. Khi đó, ngươi còn từng trải qua đã trở lại, nhưng là ngươi vì không có cái gì nhìn qua mẹ ta. Tùy ý công tước phu nhân khi dễ mẹ ta. Ta trở về qua. Ta mỗi một lần về nhà, đều là vội vàng rời đi. Của ta quân vụ quá mức phồn mang, là ta không để ý đến Vân Nhi." Đái Hạo sắc mặt tiến hành trở nên tái nhợt. Cho dù là đang đối mặt quốc tử lợi kiếm trong tay thời điểm, hắn cũng chưa từng như trước mắt như vậy. Như vậy thất thần. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay đầu, cưỡng ép hiếp đem trong đôi mắt nước mắt áp chế trở về, đợi giải quyết trước mắt những này sau đó, ta sẽ hướng phủ công tước, hướng ngươi, hướng công tước phu nhân, lấy trả lại cho các ngươi thiếu mẹ ta hết thảy. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lần nữa đưa ánh mắt về phía cách đó không xa, ánh mắt đờ đẫn lấy quốc tử.